sau đó nhìn thoáng qua Tần Thư Dao, lại nhanh chóng phóng ra kim châm nhỏ, đợi mọi người phản ứng lại, lúc này kim châm đã cắm vào mi tâm của Tần Thư Dao. Tần Thư Dao chỉ cảm thấy mày tê rần, ngoài ra không có gì khác thường. Mộ Thiếu Dục thấy thế vội vàng hỏi, nàng có sao không? Tần Thư Dao khẽ lắc đầu, nhưng mà Bạch Tu Sinh lại ngửa đầu phá lên cười, ngươi cho là ngươi có thể chạy thoát khỏi nơi này sao? Ta biết trên người ngươi bị hạ vạn trùng độc, phu nhân của ngươi cũng trúng hoa mê tình kịch độc, ta muốn nhìn xem ngươi và phu nhân ngươi có bao nhiêu tình sâu nghĩa nặng. Bạch Thiển nghe vậy sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng nhìn về phía Tần Thư Dao, thấy trên mặt nàng quả nhiên xuất hiện một chút đỏ ửng không bình thường, lập tức nói, khi độc mê tình này phát tác, toàn thân sẽ không còn sức lực, nóng lên. Nói tới đây sắc mặt nàng ta hơi đỏ, tiếp đó lại nhỏ giọng nói, chỉ có thân mật với người thương yêu mới có thể giảm bớt đau đớn. Hơn nữa mỗi ngày phải dùng máu trong tim người yên làm thuốc dẫn, chuẩn bị tất cả vị thuốc ăn được sau 7-7-49 ngày, mới có thể giải độc. Tần Thư Dao nghe xong sắc mặt cũng ửng đỏ, nếu như thế, vậy không phải nàng sẽ biến thành người phóng đãng sao? Chương 143, tình cảm lâu ngày, càng đi sâu vào bên trong bí ẩn. Tiếp đó Bạch Thiển lại nói, người trúng độc hoa mê tình thường không giống nhau, chỉ là nếu luôn không có biện pháp giải độc, lâu dài như vậy tóc sẽ bạc trắng rụng xuống, người cũng từ từ trở nên già đi, cuối cùng sau 7-7-49 ngày biến thành một bà già khô héo, rồi chết đi. Nói cách khác ngay cả có thân mật với người nàng yêu thương, nhưng nếu không có thuốc giải, trong vòng hơn một tháng sẽ già đi. Bạch Tu Sinh lại cười lạnh nói, trên người ngươi có kịch độc, cho dù dùng máu trong tim cho nàng ta uống, nàng ta cũng sẽ trúng vạn trùng độc. Sắc mặt Mộ Thí Dục trở nên khó coi vạn phần, hắn tuyệt không nghĩ tới bản thân nhất thời sơ sẩy, lại để Tần Thư Dao cũng trúng độc. Bạch Tu Sinh cũng không định ở lại, chính hắn không chỉ là cao thủ dùng độc, mà còn nghiên cứu chế tạo thuốc giải. Sở dĩ tìm đến Mộ Thí Dục lấy thuốc giải, đó là bởi vì ông ta chắc chắn Mộ Thí Dục không đi khỏi Nam Tỉnh được. Chính là không nghĩ tới hành động của Mộ Thí Dục nhanh như vậy, thế nhưng ở trong vòng vài ngày đã điều binh mã ở Ninh Châu tới. Cho nên ông ta muốn ngọc đá cùng nát, cho dù đến lúc đó ông ta đã chết. Mộ Thiếu Dục cũng không tốt chỗ nào. Mộ Thiếu Dục không nghĩ tới Bạch Tu Sinh sẽ độc ác như vậy, hơn nữa dùng độc cũng rất độc ác. Loại chết kiểu này, đối với nữ nhân mà nói, có thể tính là tàn nhẫn đến cực điểm. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Tần Thư Dao, chỉ thấy nàng ngoại trừ sắc mặt có chút đỏ ửng ra, ngược lại còn xem như bình tĩnh, không có kinh hoàng hay vô thố gì. Chỉ có thông dong với lạnh nhạt, Tần Thư Dao như vậy cũng làm Mộ Thiếu Dục ngẩn người, từ trước đến nay hắn cảm thấy nữ tử này khác biệt với tiểu thư khuê các, chỉ là không nghĩ tới cho dù thân trúng kịch độc, ngay cả mày nàng không nhăn lấy một chút. Sau khi Bạch Tu Sinh đi rồi, Bạch Thiển mang vẻ mặt xin lỗi nhìn thoáng qua Tần Thư Dao, sau đó nhanh chóng viết dược liệu ra, chỉ là dù có những dược liệu này cũng không tác dụng gì. Điểm trí mạng của độc hoa mê tình này là thân mật và dùng máu trong tim của người trong lòng, người khác vẫn không được. Mà hiện tại trên người Mộ Thiếu Dục cũng trúng kịch độc, hoàn toàn không thể dùng máu của hắn. Thực ra khi Tần Thư Dao nghe đến mấy cái này, trong lòng cũng đã sớm tuyệt vọng. Nàng biết trong lòng mình không có người yêu thương, mà Mộ Thiếu Dục cũng không thương nàng, hoàn toàn sẽ không vì nàng làm ra loại chuyện này. Mỗi ngày dùng máu trong tim để uống, chẳng khác nào mỗi ngày phải cắt một đường vào trước ngực của Mộ Thiếu Dục. Ở trong mắt Tần Thư Dao, người trong lòng Mộ Thiếu Dục hận nhất chính là bản thân. Tần Thư Dao không thèm để ý độc trên người mình, dù sao nàng cũng đã chết qua một lần, tuy chết thêm một lần nữa có hơi tiếc nuối, nhưng cũng không sợ. Cho nên nàng nhìn thoáng qua Mộ Thiếu Dục, vẻ mặt bình tĩnh, nếu ta không thể sống để đi ra khỏi đây, chỉ hy vọng ngài có thể giúp ta tìm được Thiên Tầm Hồng Đậy. Còn có, bỗng nhiên bên trong hai mắt của Tần Thư Dao toát ra hận ý nồng đậm, nếu nhị muội ta giải được độc, như vậy lập tức giết Hàng Thế Quân giúp ta. Nàng biết chút yêu cầu này Mộ Thiếu Dục tuyệt đối có thể làm được, một kiếp này nàng tuyệt đối sẽ không lại để Hàng Thế Quân thoải mái. Tuy rằng Mộ Thiếu Dục không rõ vì sao nàng oán hận Hàng Thế Quân như thế, nhưng chút tâm nguyện này, hắn vẫn có thể giúp được Tần Thư Dao. Bạch Thiển thấy Tần Thư Dao không có chút nào sợ hãi, ngược lại còn nhắn nhủ di chúc, không khỏi có chút kính nể, chỉ là người hạ độc cũng là phụ thân của mình, cho nên sắc mặt của nàng ta có chút khó xử. Thật sự xin lỗi, phụ thân ta, ông ấy. Tần Thư Dao vội vàng lắc đầu cười nói, chúng ta tới nơi này quả thật là vì đánh bại Nam Tỉnh, phụ thân ngươi làm như vậy cũng không trách được ông ta. Bạch Thiển nghe vậy trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, tuy rằng nàng ta từng nghe phụ thân của mình nói qua rất nhiều, nhưng mà khi nghe được đám người Tần Thư Giao tận miệng nói ra, lòng của nàng ta cũng có chút khiếp sợ với khổ sở. Sau khi mọi người nghỉ ngơi một lát, Tần Thư Dạo lại muốn đi tìm Thiên Tầm Hồng Đậu, nàng tự hiểu là thời gian đã không còn nhiều nữa, thừa nhịp độc chưa phát tác, còn sức lực, nhanh chóng tìm Thiên Tầm Hồng Đậu. Mộ Thiếu Dục lo lắng Tần Thư Dao, binh mã của hắn trong vòng nửa ngày sẽ đến Nam Tỉnh. Tuy rằng giờ phút này Bạch Tu Sinh không thể bắt bọn họ, nhưng cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn họ như vậy. Hơn nữa bọn họ cũng không thể cứ ngồi chờ chết như vậy, sau khi Bạch Tu Sinh đi, người vây quanh khách điếm cũng đã tản ra. Xem ra ông ta còn có âm mưu khác, cho nên Mộ Thiếu Dục lo lắng một mình Tần Thư Dao đi ra ngoài, mà tuy rằng trong lòng Bạch Thiển mâu thuẫn, nhưng cũng muốn đi theo Tần Thư Dao. Một là nàng ta biết Mộ Thiếu Dục nhất định sẽ đi theo, hai là nàng ta tương đối quen thuộc với hoàn cảnh chỗ kia. Tần Thư Dao cảm thấy hai người Tĩnh Nguyệt và Thi Vận đều cần người bảo vệ, mà đám người Thanh Ngọc phải hợp lại với binh lính. Nếu giờ phút này Mộ Thiếu Dục đi, chẳng phải không có lòng quân sao? Cho nên có chút do dự, ai ngờ Mộ Thiếu Dục bỗng nhiên đứng lên, kéo cổ tay Tần Thư Dao, nói, cho dù không tìm được Thiên Tầm Hồng Đậu, cũng phải tìm được hơn 10 loại dược liệu kia, như vậy mới có thể cứu nàng. Tần Thư Dao nghe vậy trong lòng ấm áp, cho tới bây giờ nàng đều không nghĩ tới Mộ Thiếu Dục sẽ cứu nàng, chỉ hy vọng Mộ Thiếu Dục có thể hoàn thành tâm nguyện của nàng. Tay của Mộ Thiếu Dục luôn không nới ra, kéo Tần Thư Dao ra khỏi phòng. Bạch Thiển vội vàng đi theo ra ngoài, vội vàng nói, ta cũng đi theo hai người, dù sao nơi này ta quen thuộc hơn hai người. Tần Thư Dao quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Thiển, đương nhiên nàng hiểu được suy nghĩ trong lòng Bạch Thiển lúc này, chỉ là nàng biết nếu Bạch Thiển thật sự muốn ở cùng một chỗ với Mộ Thiếu Dục mà nói, phải đối mặt với chuyện gì. Chúng ta muốn tấn công quê hương của ngươi, chẳng lẽ người còn muốn giúp chúng ta sao? Hiện thực tàn nhẫn, Bạch Thiển đều luôn xem nhẹ, cảm thấy binh mã còn chưa tới, hơn nữa trong lòng nàng ta còn một chút ảo tưởng. Chính những lời này của Tần Thư Dao làm nàng ta không thể không đối mặt với hiện thực. Những người trước mắt này là địch nhân muốn tiêu diệt quê hương nàng, chẳng lẽ bản thân còn muốn giúp bọn họ sao? Trong lòng Bạch Thiển bắt đầu mâu thuẫn, nàng ta biết rốt cuộc bản thân không thể không đối mặt nữa rồi. Cho nên nàng ta sững sờ đứng tại chỗ, không biết nên trả lời như thế nào. Tần Thư Dao than nhẹ một tiếng, tiếp đó cùng đi ra ngoài với Mộ Thiếu Dục. Nàng không nguyện ý nợ người ta nhiều nhân tình như vậy, nếu phải nợ như vậy thì cũng chỉ muốn nợ một người mà thôi. Cho nên nàng không hy vọng Bạch Thiển đi theo nàng, hơn nữa nàng cũng không trách Bạch Thiển. Lúc này đây, hai người Mộ Thiếu Dục và Tần Thư Dao không đi vách đá dựng đứng nữa, mà đi vào bên trong khí độc, trên mặt bọn họ còn mang theo khăn che mặt Bạch Thiển tự chế, trên khăn tẩm thuốc. Chỉ cần khí độc không nồng đậm, như vậy không có việc gì. Lúc này đúng là lúc mặt trời lên cao, cũng là thời điểm khí độc ít nhất. Lần này bọn họ không chỉ muốn tìm Thiên Tầm Hồng Đậu mà còn muốn tìm hơn 10 loại dược liệu khác. Lần này vận khí của hai người bọn họ rất tốt, chỉ qua nửa canh giờ, bọn họ đã tìm được 5-6 loại, nếu dựa theo tốc độ như vậy, hôm nay nhất sẽ có thu hoạch lớn. Tần Thư Dao dè dặt cẩn trọng đạp lên cỏ dại, tiếp đó nhẹ nhàng đẩy lá cây ra, những cây cối này đều bị khí độc bám lên, đều có độc, cho nên hơi vô ý, chạm vào da thịt cũng sẽ bị trúng độc. Mộ Thiếu Dục đều luôn đi phía trước dò đường, mà Tần Thư Dao dè dặt cẩn trọng đi sau lưng hắn. Sau khi hai người đi một lát, bỗng nhiên cảm thấy khí độc càng ngày càng đậm, ngay cả hít thở bọn họ cũng gặp khó khăn. Lúc này Tần Thư Dao mới phát hiện, chẳng biết lúc nào trời đã dần dần tối sầm xuống, vừa rồi vẫn là mặt trời lên cao mà, chẳng lẽ muốn mưa sao? Làm sao bây giờ? Hiện tại bọn họ đã đi sâu vào bên trong, muốn đi về là không kịp nữa rồi. Chỉ có thể tìm một chỗ nào đó tránh thôi. Mộ Thiếu Dục nhìn xung quanh, nơi này cây cối sinh trưởng tươi tốt, hơn nữa ngoại trừ khí độc ra, cũng là một chỗ có phong cảnh đẹp. Chương 144, mưa to gió lớn bị vây bên trong, trong rừng cây gió lớn gào thét, ngẫu nhiên còn nghe được tiếng của thú vật. Mộ Thiếu Dục nhíu mày, nói khẽ, nơi này hẳn có chỗ để nghỉ ngơi. Người Nam Tỉnh đều hái dược liệu ở trong này, nhất định có chỗ nghỉ ngơi. Chỉ là Bạch Thiển rất ít đi vào sâu như vậy, cho nên cũng không biết. Tần Thư Dao bán tính bán nghi, chỉ đi theo phía sau Mộ Thiếu Dục, cũng không nói gì. Lúc này bầu trời bắt đầu rơi xuống những giọt nước lớn,

Sau khi Tĩnh Nguyệt nhìn thấy Tần Thư Dao, vẻ mặt lo lắng nói, tiểu thư, người làm sao vậy? Sao trên người lại biến thành như vậy? Tần Thư Dao nhớ lại một màn trong sơn động, sắc mặt càng đỏ, chỉ nói gặp mưa, không có gì đáng ngại cả. Sau khi Tĩnh Nguyệt kiểm tra Tần Thư Dao một vòng, phát hiện quả thật không có gì đáng ngại, mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà Mộ Thiếu Dục không nghĩ tới Bạch Tu Sinh sẽ dễ dàng thả bọn họ trở lại doanh trại như vậy, chẳng lẽ ông ta làm tộc trưởng không được, nên không quan tâm đến Nam Tĩnh rồi sao? Lúc các ngươi đi ra không gặp trở ngại gì, nếu Bạch Tu Sinh không đồng ý thả bọn họ đi, nhất định sẽ phát sinh một trận ác chiến, vì trên người đám người Thanh Ngọc và Mặt Kiếm đều không có thương tổn gì, cho nên Mộ Thiếu Dục mới nhẹ giọng hỏi. Mặt Kiếm cũng nhíu mày hỏi, không có. Chỉ là một đường này đều có người theo dõi chúng ta. Chờ khi chúng ta trở lại tìm người, những người đó lại không biết trốn ở chỗ nào, cũng không biết có phải bọn họ đã ở gần đây hay không nữa. Mộ Thiếu Dục nghe vậy trầm tư một lát, sau đó mới nói, đã như thế, tất cả mọi người phải cẩn thận một chút, vật chứa độc ở Nam Tĩnh có rất nhiều, mọi người ngàn vạn lần không thể bị ám toán. Hai người Mặt Kiếm và Thanh Ngọc cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đã đặt cạm bẫy ở xung quanh doanh trại, chỉ cần có vật chứa độc tiến vào, bọn họ lập tức phát hiện được. Buổi tối, sau khi Tần Thư Dao tắm rửa xong, thì nằm ở trên giường nghỉ ngơi, chỉ là đến nửa đêm, Tần Thư Dao mơ mơ màng màng cảm giác bên cạnh có người nằm xuống, nàng chỉ cho là quá mệt, cũng không để ý nhiều. Lại qua không bao lâu, binh lính bên ngoài bắt đầu hô to lên, mà Tần Thư Dao cũng tỉnh lại, chính ngay lúc này bên cạnh nàng cũng truyền đến âm thanh lạnh lùng mà trong trẻo quen thuộc, không có việc gì, nàng nghỉ ngơi cho tốt. Lúc này Tần Thư Dao mới giật mình hoảng sợ quay đầu, hai tay cũng vội vàng che ngực mình lại, chỉ là đợi đến khi nhìn thấy dáng vẻ tuấn mỹ của Mộ Thiếu Dục, trên mặt không khỏi đỏ ửng một mảng. Chương 145, một đêm ác chiến sang bằng khó khăn trong lòng, sao ngài lại ở chỗ này? Mộ Thiếu Dục đã đứng lên, ngoại bào cũng đã được mặc rồi. Hai mắt hắn vẫn lạnh lùng trong trẻo như trước, sợ nàng không kiềm chế được. Lời này vừa nói ra, làm Tần Thư Dao nhớ lại chuyện trong động, mặt lại đỏ như trái táo, cố tình lại một câu phản bác cũng không nói được. Mộ Thiếu Dục nhìn thấy dáng vẻ này của Tần Thư Dao, không biết vì sao tâm tình rất tốt, hắn kìm lòng không đậu vươn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen của nàng, khẽ nói, nàng nghỉ ngơi cho tốt, không cần lo lắng. Mọi chuyện đã có ta. Những lời này làm trái tim Tần Thư Dao đập loạn, không hiểu sao không bình tĩnh lại được. Mộ Thiếu Dục nói xong lập tức đi ra khỏi phòng, trong cái lều này cũng còn lại một mình Tần Thư Dao, nhưng mặc kệ thế nào nàng cũng không ngủ được, lăn qua lăn lại, nghe tiếng đánh nhau bên ngoài, trong lòng không có nửa điểm lo lắng. Nàng cũng không biết tại sao bản thân lại tín nhiệm Mộ Thiếu Dục như thế, chẳng lẽ vì kiếp trước Mộ Thiếu Dục vẫn thắng lợi dẹp được Nam Tĩnh ư? Trời dần dần sáng lên, âm thanh bên ngoài càng lúc càng lớn, Tần Thư Dao không có một chút buồn ngủ nào. Nàng cảm thấy bản thân không thể lại khoanh tay đứng nhìn, ngay cả nàng tin tưởng Mộ Thiếu Dục có thể đánh thắng, bản thân cũng không thể cứ như vậy mà bình thản nghỉ ngơi ở trong này. Cho nên nàng mặc y phục xong, tiếp đó lấy cung tiễn Mộ Thiếu Dục làm cho nàng lên. Tài bắn cung của nàng coi như không tệ, tuy rằng lúc này vẫn là cảnh tối lửa tắt đèn, nhưng là địch là bạn nàng vẫn phân biệt rõ ràng. Đi ra khỏi lều trại, Tần Thư Dao nhìn thấy không ít binh lính ngã trên mặt đất, trên người lại có không ít rắn rết. Chuyện này quá khủng mức khủng bố và ghê tởm hơn nàng tưởng tượng rất nhiều, khó trách Mộ Thiếu Dục không để nàng ra ngoài. Nàng cắn chặt răng, không đi lên phía trước nữa, chỉ cầm cung tiễn lên, sau đó nhắm mục tiêu dùng sức bắn ra ngoài. Tiễn pháp của nàng vô cùng tốt, một mũi tên lập tức bắn người nọ chết, sau đó nàng lại giương mũi tên thứ hai, thứ ba. Đội ngũ bên kia phát hiện có người dùng cung tiễn, lập tức phái người bắt đầu sử dụng vật chứa độc công kích. Mộ Thiếu Dục cũng đã sớm chú ý tới Tần Thư Dao, Mộ Thiếu Dục không có nhiều kinh ngạc khi Tần Thư Dao xuất hiện. Khi hắn thấy có người bắt đầu phóng độc về phía gần Tần Thư Dao, hắn vội vàng chạy tới, sau đó dùng khinh công bay tới, liên tục chém chết vào con rắn độc. Tần Thư Dao nhìn mấy con rắn độc gần trong gang tấc, chỉ cảm thấy run lên một trận, chỉ là nàng cũng không lùi bước. Lùi về phía sau hai bước rồi bắt đầu bắn tên. Lần này Bạch Tu Sinh cũng mang đến không ít người, nhưng cũng mang theo không ít vật chứa độc. Võ công bọn họ không sánh bằng Mộ Thiếu Dục, nhưng lại chuyên dùng độc di ẩn đờ an lê cu ý đơ ôn. Mộ Thiếu Dục thấy vật chứa độc bên cạnh Tần Thư Dao càng ngày càng nhiều, vội vàng bảo vệ bên cạnh Tần Thư Dao, lạnh lùng nói, nhanh trở về cho ta. Tần Thư Dao cũng không phải là người lề mề, nàng ra đây chỉ để hỗ trợ, hiện tại không giúp được, lại trở thành gánh nặng cho Mộ Thiếu Dục, cho nên nàng xoay người chui vào trong một cái lều. Mộ Thiếu Dục lo lắng cho nàng, bảo Tuyết Ảnh bảo vệ Tần Thư Dao. Bên ngoài vẫn một trận ác chiến, Tần Thư Dao buông cung tiễn, nước mắt theo gò má chảy xuống, nàng vốn là đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, chưa từng trải qua chuyện này, tuy rằng chỉ trải qua mấy khắc, nhưng cũng làm tiêu hao hết tất cả sức lực của nàng. Tĩnh Nguyệt không biết võ công, nhìn thấy Tần Thư Dao như vậy, vội vàng rót cho nàng ly trà nóng. May mắn buổi tối nàng đều chuẩn bị tốt, bằng không lúc này phải đi chỗ kia tìm nước uống. Tuy rằng trong lòng Tĩnh Nguyệt cũng sợ, nhưng lúc này bọn họ chỉ có thể ngồi ở đây chờ tin tức. Tần Thư Dao uống trà xong, tâm tình cũng dịu xuống một chút. Nàng biết hiện tại những người kia khẳng định sẽ phóng vật chứa độc về phía bên này, nói với Tuyết Ảnh, các ngươi phải chú ý, cẩn thận đừng để rắn độc, bò cạp độc bò vào chỗ này. Những thứ kia nàng chỉ cần nhìn một cái đã cảm thấy toàn thân phát lạnh rồi. Đương nhiên Tuyết Ảnh hiểu, nàng luôn dè dặt cẩn trọng canh giữ ở bên người Tần Thư Dao, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa, sợ có con gì đó bò vào. Trời càng lúc càng sáng, bên ngoài vẫn kịch chiến, Tần Thư Dao lại cảm thấy cả người mệt mỏi, nàng nằm sấp ở trên bàn mơ mơ màng màng ngủ mất. Đợi đến khi tỉnh lại, trời đã sáng hẳn, mà nàng cũng đã nằm ở trên giường. Nàng nhìn trái phải, phát hiện bản thân đã trở lại bên trong lều trại của mình, nhưng bên ngoài rất yên tĩnh, luôn truyền đến tiếng nói chuyện, tiếng cũng nhỏ, nàng nghe không rõ đang nói gì, nhưng Tần Thư Dao có thể khẳng định, ác chiến đã kết thúc. Nàng còn ngủ ở trong này, chứng tỏ ít nhất bọn họ không bại trận. Sau khi Tần Thư Dao mặc y phục chỉnh tề, lập tức đi ra ngoài, phát hiện bên ngoài đều là thi thể sắp thẳng, trên đất cũng có không ít xác rắn độc, bò cạp độc, không ít binh lính đang khuân vác. Lần đầu tiên Tần Thư Dao nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tối hôm qua quá tối, nàng không thấy rõ, sáng nay nhìn thấy rõ ràng, nàng cố nén ghê tởm, vội vàng quay lưng ói ra. Lúc này Mộ Thiếu Dục đã đi tới, vỗ lưng cho Tần Thư Dao, khẽ nói, vẫn nên đi về nghỉ ngơi trước đi. Tần Thư Dao khẽ gật đầu, đi theo Mộ Thiếu Dục trở về lều trại. Sau khi trở lại lều trại, Mộ Thiếu Dục mới chậm rãi nói chuyện tối hôm qua. Hóa ra Bạch Tu Sinh muốn một lưới bắt hết bọn họ, sau đó ở trong tộc lập công. Như vậy vị trí tộc trưởng của ông ta có thể giữ vững, cho nên ngày hôm qua ông ta phái người theo dõi đám người mặc kiếm, đợi đến nửa đêm, thì thả vật chứa độc ra muốn lặng lẽ giết bọn họ. Bất đắc dĩ mặc kiếm đã sớm có chuẩn bị, chỉ cần vật có độc tiến vào, bọn họ lập tức biết được, cho nên lần đánh lén này của Bạch Tu Sinh không thành công, mà Mộ Thiếu Dục mang theo binh mã cũng nhiều. Tuy rằng vật chứa độc của bọn hắn cũng nhiều, nhưng hai đội nhân mã tương đương nhau. Hai bên đều chết không ít, Bạch Tu Sinh cũng chiếm không được tiện nghi gì. Chỉ là Bạch Tu Sinh sẽ không cứ như vậy mà từ bỏ ý đồ, ông ta tuyệt đối sẽ lại đến tấn công lần nữa. Chỉ là không biết kế tiếp ông ta lại bày ra độc kế gì. Sau khi Tần Thư Dao nghe xong nhíu mày, độc hoa mê tình trên người nàng hoàn toàn không có biện pháp giải được, Bạch Tu Sinh muốn một lưới bắt hết bọn họ. Mà trong bọn họ đã có ba người trúng kịch độc. Chỉ là vì sao Bạch Tu Sinh không trực tiếp giết bọn họ, mà phải đợi đến sau khi Mộ Thiếu Dục tập hợp binh mã, mới giết bọn họ, điều này nàng cũng nghi hoặc nhất. Một ngày này Mộ Thiếu Dục luôn mang theo Tần Thư Dao bên người, Tần Thư Dao rất không thích, chỉ là không dám rời đi, bởi vì nàng cũng biết nếu bản thân phát độc, thần trí sẽ trở nên không rõ, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Chỉ nghĩ đến chuyện ở trong sơn động ngày hôm qua, Tần Thư Dao lại cảm thấy trên mặt nóng lên. Đêm qua Mộ Thiếu Dục cũng một đêm ác chiến với bọn họ, hôm nay nhìn sắc trời không tệ lắm, nói, nơi này có bọn họ là được rồi. Nàng muốn thiên tầm hồng đậu nhưng vẫn chưa tìm được, chúng ta lại vào núi đi tìm. Tần Thư Dao suy nghĩ, rồi gật đầu nói, cũng được. Bọn họ đi vào bên trong vùng khí độc đã 3-4 lần, cho nên cũng rất quen thuộc, trên cây đều đánh ký hiệu. Cho nên bọn họ cũng không lo lắng không đi ra được. Giống lúc trước vẫn là mặt trời lên cao, sau khi đi qua vài lần, tốc độ bọn họ cũng nhanh hơn trước kia, không còn sợ đầu sợ đuôi như trước kia. Chương 146, tiến vào chỗ bí ẩn gặp nguy hiểm, rèn luyện trong khoảng thời gian này, cũng làm cho Tần Thư Dao từ một tiểu thư khuê các yếu ớt, trở thành mạnh mẽ hơn. Hai người vẫn không nói gì, dọc theo đường đi rất yên tĩnh, luôn hái được mấy cây dược liệu. Bọn họ không đi con đường của ngày hôm qua nữa, mà đi về một hướng khác,

Tần Thư Dao vẫn duy trì cảnh giác, luôn chuẩn bị cùng với Mộ Thiếu Dục chạy trối chết. Chỉ là tiễn pháp của Mộ Thiếu Dục không tồi, chỉ bắn vào mũi tên đã làm cho bầy sói lùi xa hơn. Chỉ là ngay cả như vậy, tình hình của bọn họ cũng cực kỳ gay go, bởi vì tên đã không còn nhiều lắm, nếu trong khoảng thời gian này muốn đẩy lùi toàn bộ bầy sói, sợ là có chút khó khăn. Chương 148, đi sâu vào bên trong hoàn cảnh khó khăn gặp phải độc xà, trong bóng đêm tối đen vẫn đầy những ngôi sao, chỉ là lúc này Tần Thư Dao đã không còn hứng thú thưởng thức cảnh đêm như vậy nữa. Bầy sói không giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều, không bằng chúng ta chạy trốn trước. Hiện tại ở trước mặt bọn họ có hai con đường, một là đi sâu vào bên trong thế giới không biết gì đó, không biết còn phải gặp những thứ gì đáng sợ nữa. Một con đường khác là đi tới vùng khí độc như mê cung kia, nơi đó khí độc nồng đậm, muốn từ nơi nào chạy ra ngoài, sợ là cũng khó càng thêm khó. Tuy rằng phía trước là một thế giới không biết gì, nhưng vẫn tốt hơn ở chỗ này chờ chết. Cho nên Mộ Thiếu Dục lập tức gật đầu nói, đi thôi. Hai người bọn họ một người giơ một cây đuốc, tiếp đó đi về phía trước. Bầy sói sau lưng vẫn còn theo sát sau lưng bọn họ, chỉ là chúng nó không dám đi theo quá gần, chỉ có thể đứng từ xa nhìn. Tần Thư Dao thấy thế trái tim thấp thỏm cũng hơi chút thả lỏng, tối thiểu hiện tại bầy sói đó vẫn có điều cố kỵ bọn họ. Hai người bọn họ lại tiếp tục đi thêm một đoạn đường nữa, trời cũng dần dần phát sáng. Lúc này Tần Thư Dao chỉ cảm thấy mệt mỏi không thôi, rất muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Thể lực của Mộ Thiếu Dục vẫn còn không tệ lắm, không cảm giác được có gì không khỏe với không ổn cả. Ta đi không nổi nữa. Tần Thư Dao chật vật ngồi ở trên một tảng đá lớn, tiếp đó mở miệng thở hổn hển. Mộ Thiếu Dục thấy dáng vẻ này của nàng, thì biết nàng đã cạn kiệt sức lực, cần phải nghỉ ngơi một lát. Lúc này hắn phát hiện những con sói kia dường như không đuổi theo kịp. Điều này cũng làm Mộ Thiếu Dục hơi chút thả lỏng cảnh giác. Hắn nhìn dáng vẻ chật vật của Tần Thư Dao, thân thể suy yếu, chán nản một trận, hắn không nên mang theo Tần Thư Dao đến chỗ này. Nếu chỉ có một mình hắn mà nói, sao hắn lại e ngại những con sói đó? Nàng nghỉ ngơi một lát trước, ta ở chỗ này canh cho nàng. Tần Thư Dao nghe thế, trong lòng ấm áp một trận, sợ hãi cùng với vô thố cũng lập tức biến mất. Nàng hơi gật đầu, dựa vào trên một cái cây, chậm rãi ngủ. Mộ Thiếu Dục luôn canh giữ ở bên cạnh Tần Thư Dao, mắt cũng không nhắm một cái. Hắn thỉnh thoảng nhìn cảnh sắc xung quanh, hắn cảm thấy nếu chỉ cần bầy sói kia đến, như vậy những người chuyên đi hái thuốc cũng không đến mức dám đi vào nơi này. Dù sao nơi này có nhiều dược liệu trân quý, chỉ là không nhìn thấy thiên tầm hồng đậu. Hơn nữa hắn phát hiện hắn đợi ở chỗ này lâu như vậy, bầy sói kia vẫn không dám đi vào, chỉ đứng xa xa nhìn bọn họ. Là thật sự sợ bọn họ hay nơi này có thứ gì đó khủng bố hơn? Hắn không nói nghi hoặc trong lòng mình cho Tần Thư Dao nghe, là vì không muốn để cho nàng lo lắng. Trời đã dần dần sáng hẳn, lúc này Mộ Thiếu Dục đã có thể nhìn thấy rõ ràng số lượng bầy sói kia. Bầy sói này nhìn sơ qua cũng phải nhiều hơn ngày hôm qua, nhưng ngay cả bầy sói có nhiều như vậy, chúng nó cũng không dám xông lên trước công kích bọn họ. Mộ Thiếu Dục lại nhìn bốn phía, nhưng cũng không phát hiện có chỗ nào không ổn. Tuy cảm thấy nghi hoặc, lại cũng chỉ có thể ở trong này nghỉ ngơi trước cái đã, nếu đụng phải thứ gì đó vậy cũng có thể lực mà chống lại. Hắn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, nhưng không thả lỏng cảnh giác. Bầy sói này hoàn toàn không dám xông lên phía trước, ngược lại vẫn duy trì cảnh giác. Tia sáng mặt trời thứ nhất chiếu vào lên mặt bọn họ, Tần Thư Dao khó chịu nhíu mày, tiếp đó lại nâng tay lên che ánh nắng mặt trời trước mắt. Lúc này bầy sói đó đã hoàn toàn rời đi. Mộ Thiếu Dục cảm thấy tình hình càng không ổn, chỉ là hắn không nói dự cảm này cho Tần Thư Dao nghe. Tần Thư Dao ngẩng đầu nhìn một phiến rừng cây xinh đẹp này, kích động và bất lực trong lòng lập tức biến mất không thấy. Nàng nhìn xung quanh một chút, thấy không có bầy sói, nghi ngờ hỏi, chúng nó đều chạy đi rồi. Mộ Thiếu Dục khẽ gật đầu, nhưng không nói tiếp gì nữa. Tần Thư Dao thấy hắn không muốn nói, cũng không tiếp tục hỏi nữa. Chỉ là khi một lọn tóc bay tới trước mặt nàng, làm nàng rất khiếp sợ. Nàng vội vàng cầm lấy lọn tóc đó tỉ mỉ nhìn, thật sự là một lọn tóc màu trắng. Sau đó vội vàng nhìn tóc của nàng, phát hiện tóc của nàng có đen có trắng, xem ra không trắng toàn bộ. Nàng kích động đưa hai bàn tay của mình ra nhìn kỹ, lại phát hiện hai bàn tay cũng không còn mịn màng như trước, thậm chí có nếp nhăn. Nàng mới trúng độc ngày thứ hai, tại sao có thể như vậy? Khi Mộ Thiếu Dục nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, cũng rất khiếp sợ, chỉ là trên mặt không lộ ra biểu cảm gì, chỉ hơi nhíu mày mà thôi. Tần Thư Dao chạy đến bên hồ, lại tỉ mỉ nhìn mặt mình, phát hiện trên mặt mình cũng có chút nếp nhăn. Còn như vậy nữa, chỉ cần 10 ngày, nàng sẽ lập tức biến thành một phụ nhân trung niên rồi. Nàng ngẩng người ngồi trên mặt đất, trong lòng cực kỳ phức tạp, cho tới bây giờ nàng đều không nghĩ tới bản thân sẽ trong một đêm già đi nhiều như vậy. Lúc này Mộ Thiếu Dục đi đến bên cạnh nàng, vươn bàn tay thon dài mà lại rắn chắc ra, nói, đi thôi. Tần Thư Dao ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt lạnh lùng mà trong trẻo của Mộ Thiếu Dục, trong lòng mất mát một trận. Hiện tại nàng chắc chắn rất khó coi, làm sao người nam nhân này có thể thích bản thân được đây? Chỉ là hiện tại không phải thời điểm nàng bi thương hối tiếc, nàng cần phải đi ra ngoài. Chỉ có đi ra ngoài, Mộ Thiếu Dục mới có thể mang Thiên Tầm Hồng Đậu về đến kinh thành. Tần Thư Dao không nắm tay hắn, tự mình đứng lên, lại phủi bụi trên người, trên mặt khôi phục lại lạnh nhạt như bình thường, hiện tại chúng ta đi nơi nào, phía sau là bầy sói cùng với khí độc, phía trước là không biết đường. Đường phía sau đã không thể đi, hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Thực ra, cho dù Mộ Thiếu Dục không nói, nàng cũng biết nên đi về bên kia. Quả nhiên Mộ Thiếu Dục chỉ vào con đường phía trước, chúng ta cứ tiếp tục đi về phía trước. Nói không chừng con đường này có thể đi ra khỏi nơi này, Tần Thư Dao cũng không dị nghị gì, gật đầu. Trên một đường này cũng không có mảnh thú gì, chỉ là chỗ này vô cùng yên tĩnh, vừa mới bắt đầu hai người bọn họ không cảm thấy có gì không ổn. Nhưng sau khi đi mấy khắc thời gian, xung quanh này ngay cả tiếng chim hót cũng không có. Hơn nữa xung quanh cũng càng ngày càng ẩm ướt, cảnh sắc cũng không còn đẹp như trước đó, chẳng lẽ bọn họ lại đi vào bên trong vùng khí độc. Tần Thư Dao nghi hoặc nhìn Mộ Thiếu Dục, Mộ Thiếu Dục luôn nhếch môi, cái gì cũng không nói, lại đi thêm một đoạn đường ngắn, rốt cuộc bọn họ nghe được chút âm thanh, chỉ là âm thanh kia nghe có chút kỳ lạ, đều là tiếng xì xì. Tần Thư Dao chưa nghe âm thanh này bao giờ, quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Mộ Thiếu Dục. Mộ Thiếu Dục làm động tác chớ có lên tiếng, Tần Thư Dao lập tức không nói gì. Hắn cảnh giác nhìn bốn phía, đột nhiên phát hiện xung quanh đây bò đầy rắn, hơn nữa đều ở trên cây trên đỉnh đầu bọn họ. Tần Thư Dao vừa thấy lập tức nổi da gà toàn thân, thân thể cũng không kiềm chế được mà run rẩy. Chẳng lẽ bọn họ thật sự phải chết ở chỗ này sao? Trở thành thức ăn cho rắn. Hiện tại thì Mộ Thiếu Dục đã hiểu vì sao bầy sói không đi theo bọn họ, thì ra nơi này có nhiều rắn như vậy, hơn nữa những con rắn này đều là rắn độc. Chương 149, xông nhầm vào rừng rắn tìm được đường sống từ trong chỗ chết, rừng cây này, mà phải nói là rừng rắn. Toàn bộ đều là rắn độc, đương nhiên cũng có không ít mãng xà, chúng nó đều thè ra lưỡi rắn màu đỏ, phát ra âm thanh xì xì. Tần Thư Dao chỉ cảm thấy ghê tởm một trận, da đầu cũng bắt đầu rung lên. Hiện tại bọn họ nên làm cái gì đây? Khắp nơi đều là rắn, nếu bị những con rắn này cắn một miếng, bọn họ sẽ phải chết không nghi ngờ gì. Mộ Thiếu Dục luôn im lặng không động đậy, chỉ mắt lạnh nhìn rắn xung quanh, sau đó lấy ra một túi phấn từ trên người, nói với Tần Thư Dao, nàng lấy bôi lên trên người. Bởi vì bên trong vùng khí độc có rất nhiều vật chứa độc, cho nên Mộ Thiếu Dục đã sớm chuẩn bị bột hùng hoàng. Nhưng nhiều rắn như vậy, chút bộ hùng hoàng này hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả nào. Mộ Thiếu Dục làm như vậy, cũng chỉ hy vọng làm Tần Thư Dao đừng sợ hãi, có thể bình tĩnh hơn. Tần Thư Dao lấy hùng hoàng qua, vẫy một chút lên người mình, rốt cuộc trong lòng dấy lên một chút hy vọng. Mộ Thiếu Dục vẫy toàn bộ hùng hoàng xuống xung quanh bọn họ, tiếp đó đốt chút lửa, rồi lấy đốt lửa vào đầu mũi tên, khi vừa tiếp xúc đã nóng lên. Hắn híp hai mắt lại, hắn biết lúc này đây nhất định phải bắn trúng, nếu không, bọn họ sẽ phải chết ở chỗ này. Sau đó hắn híp hai mắt lại, nhắm vào một cây khô, trên cây khô này có vào con rắn độc. Chỉ là mục tiêu của Mộ Thiếu Dục không phải những con rắn độc này. Hắn sử dụng toàn bộ sức lực bắn mũi tên trong tay ra ngoài, tuy rằng nơi này ẩm ướt, nhưng cây khô cũng rất khô héo, dễ dàng bốc cháy nhất. Chỉ trong nháy mắt, những cây khô này lập tức bắt lửa, những con rắn xung quanh bắt đầu loạn cả lên. Hai người Mộ Thiếu Dục và Tần Thư Dao vẫn không dám động đậy, đứng ở bên trong vòng tròn rắc đầy bột hùng hoàng. Mộ Thiếu Dục lại bắn tên ra, giờ phút này cây cối xung quanh đều bắt đầu cháy. Những con rắn ở trên cây đều rơi xuống, cũng có rơi xuống trên người Mộ Thiếu Dục và Tần Thư Dao .Yển Đàn Lê Quý Đôn. Tần Thư Dao ngồi trên mặt đất thét chói tai, Mộ Thiếu Dục nhanh tay bắt lấy, lập tức bắt những con rắn này, sau đó lập tức ném ra ngoài. Những động tác này cực kỳ nhanh.

Sau khi hai người đi vào, không khí có chút kỳ lạ. Tần Thư Dao nhớ tới dáng vẻ bản thân bỗng nhiên phát cuồng ở trong sơn động, sắc mặt không khỏi đỏ lên, mà Mộ Thiếu Dục vẫn quan sát kỹ xung quanh, bỗng nhiên trên mặt cũng đông cứng lại. Chương 150, trốn về được doanh trại, một hồi loạn chiến. Tần Thư Dao nhìn dáng vẻ này của Mộ Thiếu Dục, nghi ngờ hỏi, làm sao vậy? Mộ Thiếu Dục làm động chớ lên tiếng, Tần Thư Dao không nói nữa. Chỉ thấy Mộ Thiếu Dục lấy ra một ngọn đuốc, sau đó đi vài bước vào trong động, chỉ là càng đi càng phát hiện động càng nhỏ. Sơn động này không có gì kỳ quái, chỉ là nhìn kỹ lại, dường như nghe được âm thanh nước chảy. Đây mới là chỗ kỳ quái của sơn động này. Lúc này Tần Thư Dao cũng bắt đầu khẩn trương, trên một đường này gặp phải nhiều thứ hung hiểm, nàng sợ lại có mãnh thú gì đó bỗng nhiên xông ra. Mộ Thiếu Dục cầm ngọn đuốc đi về phía trước, Tần Thư Dao cũng theo sát sau lưng hắn. Sau khi đi được một đoạn, thì phát hiện bọn họ không thể đứng đi được nữa, phải khom người mà đi. Mà âm thanh nước chảy cũng càng lúc càng lớn. Tần Thư Dao cau mày, hỏi, chẳng lẽ đối diện sơn động là dòng sông? Mộ Thiếu Dục không nói gì, chỉ tiếp tục đi về phía trước. Tần Thư Dao cũng có chút tức giận, chỉ là không nói gì. Đến cuối cùng, hai người bọn họ đều phải ngồi xổm mà đi, toàn thân bọn họ đều là bùn đất dính vào. Nhưng mà âm thanh nước chảy dường như cũng càng gần trong gang tấc. Mộ Thiếu Dục lại nằm sấp xuống bò được một đoạn, chợt phát hiện phía trước có ánh sáng, lập tức bò nhanh hơn. Tần Thư Dao đã sớm mệt mỏi không thôi, nhìn thấy Mộ Thiếu Dục vội vã bò lên phía trước, thì kêu một tiếng, phía trước có đường. Mộ Thiếu Dục không quay đầu lại, lớn tiếng nói, một câu này cũng làm trong lòng Tần Thư Dao vui vẻ, tuy rằng thân thể mệt mỏi không chịu nổi, nhưng vẫn cắn răng đuổi kịp Mộ Thiếu Dục. Quả nhiên sau khi bò tiếp thêm một đoạn nữa, Mộ Thiếu Dục bò đến một cửa động, hắn gạt cỏ dại ra hai bên, nhìn kỹ phía ngoài một vòng, phát hiện chỗ này cách doanh trại bọn họ không xa, hơn nữa con sông này hắn đã từng đi qua nhiều lần, trong lòng hắn vui mừng một trận, thì ra nơi này lại còn có một con đường hầm. Tần Thư Dao thấy Mộ Thiếu Dục không đi tiếp, thì nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Mộ Thiếu Dục quay đầu, nói, đợi lát nữa ta nhảy xuống nước trước, sau đó nàng cũng nhảy xuống. Cho dù là nước cũng sẽ không có việc gì, ta sẽ mang nàng lên bờ. Đoạn đường này đi tới, Tần Thư Dao đã sớm tin tưởng Mộ Thiếu Dục, cho nên nghe được Mộ Thiếu Dục nói, lập tức gật đầu. Mộ Thiếu Dục nói xong thì nhảy xuống nước, mà Tần Thư Dao cũng vội vàng bò ra, nhìn cảnh sắc bên ngoài, trong lòng vui vẻ, cũng không do dự nhảy xuống. Chỉ là nàng sẽ không sợ nước, vừa mới nhảy xuống, cả thân thể bắt đầu chìm xuống, hai tay cũng bắt đầu quơ loạn. Mộ Thiếu Dục tức thời bắt lấy tay Tần Thư Dao, sau đó chỉnh lại đám cỏ dại, che giấu một chút, bên ngoài nhìn qua cũng không khác với chỗ khác, hoàn toàn không phát hiện ra nơi này là có một sơn động. Bơi khoảng mấy khắc, Mộ Thiếu Dục kéo Tần Thư Dao lên bờ. Tần Thư Dao đã sớm thể lực cạn kiệt, vừa đến trên bờ thì hoàn toàn không thể động đậy. Nằm trên mặt đất, ánh mắt nhìn bầu trời xanh thẳm cùng với đám mây trắng, trong lòng cũng hoàn toàn thả lỏng. Hai người nghỉ ngơi một lát, sau đó đi về phía doanh trại. Nhưng mà khi đến doanh trại lại phát hiện trong doanh trại đều là khói, hơn nữa xung quanh đều là thi thể. Xem ra trong hai ngày bọn họ biến mất, nơi này đã xảy ra một trận ác chiến. Đám người mặc kiếm và Thanh Ngọc thấy hai người Tần Thư Dao và Mộ Thiếu Dục an toàn trở về, vừa mừng vừa sợ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mộ Thiếu Dục không lập tức đi thay y phục, thấy một màn này lạnh giọng hỏi. Mặc kiếm nói đại khái chuyện phát sinh ngày hôm qua. Hóa ra sau khi hai người Mộ Thiếu Dục và Tần Thư Dao rời đi, Bạch Tu Sinh lại mang theo người đến đánh lén, chỉ là lúc đó ông ta không chỉ mang theo những vật có độc, mà còn một người thổi sáo, tiếng sáo này có thể mê hoặc lòng người, làm cho binh lính bọn họ không chiến mà bại. May mà đám người Mặc Kiếm và Thanh Ngọc kịp thời ngăn chặn người thổi sáo, bằng không bọn họ sẽ bại toàn hộ. Sau khi Mộ Thiếu Dục nghe xong nhíu chặt hai hàng lông mày, hắn biết tiếng sáo này là ai thổi. Chỉ là người nghe tiếng sáo, không phải toàn bộ đều bị mê hoặc, bởi vì lần trước hắn nhìn thấy Tần Thư Dao bị tiếng sáo mê hoặc, mà những người khác hoàn toàn không có chuyện gì, ngay cả hắn nghe tiếng sáo cũng không có gì khác thường. Xem ra buổi tối một ngày trước không phải bọn họ đánh lén, mà là thả thứ gì đó vào trong doanh trại, như vậy những người này mới có thể bị tiếng sáo mê hoặc. Sở dĩ đám người Mặc Kiếm và Thành Ngọc không bị tiếng sáo mê hoặc, cũng vô cùng có khả năng bọn họ có võ công cao cường, cho nên ý thức cũng tương đối tỉnh táo. Tĩnh Nguyệt nhìn thấy dáng vẻ này của Tần Thư Giao, khiếp sợ nói không ra lời, mà lúc này đám người mặc kiếm mới phát hiện Tần Thư Giao khác thường, chỉ là trên mặt Tần Thư Giao vẫn nhàn nhạt như trước, lạnh lùng nói, chuẩn bị cho ta chút nước ấm. Hai mắt Tĩnh Nguyệt đỏ bừng, cắn chặt răng không nói được gì, gật đầu rồi lập tức đi xuống làm việc. Tần Thư Giao không biết hiện tại bản thân biến thành cái dạng gì, nhưng nhất định là người không ra người, quỷ không ra quỷ. Xem ra thời gian của nàng cũng không còn nhiều. Sau khi tắm rửa thay y phục xong, Tần Thư Giao nằm ở trên người ngủ một giấc. Đợi khi ngủ dậy lại phát hiện Mộ Thiếu Dục cũng nằm ở bên cạnh nàng. Sao ngài lại ở trong phòng ta? Tuy rằng hai người bọn họ đã có da thịt thân thiết, nhưng Tần Thư Giao vẫn không quen ngủ cùng với Mộ Thiếu Dục, bởi vì nàng biết ngày đó không phải Mộ Thiếu Dục tự nguyện. Lúc này đã là sáng sớm hôm sau, lúc trước bọn họ đều rất mệt mỏi, Tần Thư Giao ngã đầu ngủ tiếp, Mộ Thiếu Dục lại hỏi một đằng trả lời một nẻo. Hôm nay ta để mặt kiếm nấu xong thuốc giải, Tần Thư Giao nghe xong như lọt vào trong sương mù, đợi sau khi suy nghĩ cẩn thận lời Mộ Thiếu Dục nói thì Mộ Thiếu Dục đã đi ra khỏi cửa phòng. Tĩnh Nguyệt canh giữ ở cửa nhìn thấy Mộ Thiếu Dục đi ra từ bên trong, thì ngẩn ra, nhưng lập tức nghĩ đến hai người Mộ Thiếu Dục và Tần Thư Giao đã sớm có hôn ước, cho dù ở cùng phòng sớm một chút cũng không sao cả. Nàng đi vào thấy trên người Tần Thư Giao vẫn chỉ mặc một bộ xiêm y trong, mà da thịt lộ ra ngoài có chút đỏ, nàng nhìn xong vội vàng cúi đầu xuống, trên mặt cũng càng nóng. Tần Thư Giao cũng không cảm thấy có gì không ổn, đợi khi bản thân rửa mặt chải đầu, mới nhìn thấy dáng vẻ trên người, trên mặt cũng lập tức đỏ ửng một mảnh. Lại bảo Tĩnh Nguyệt cầm một bộ xiêm y cổ cao, như vậy mới dám đi ra khỏi lều trại. Hai ngày nay bọn họ tổn thất nặng nề, mà người của Bạch Tu Sinh cũng không tốt hơn bao nhiêu. Bằng không đêm qua Bạch Tu Sinh sẽ mang theo binh mã tới đây. Mộ Thiếu Dục nghỉ ngơi sau một đêm, chỉ cảm thấy tinh thần rất tốt, lúc trước hắn còn chưa giải được độc, cho nên cũng không vội tấn công. Hiện tại thuốc giải của hắn đã tìm được hết rồi, Mặc Kiếm và Mộ Thiếu Dục cùng nấu thuốc. Đợi sau khi hắn uống hết, sau đó bắt mạch thì phát hiện độc của hắn đã được giải hết rồi. Mộ Thiếu Dục cũng cảm thấy tinh thần tốt hơn trước đó rất nhiều, tiếp đó hắn lệnh cho quân lính chuẩn bị tốt, bắt đầu chủ động công kích Nam Tĩnh. Ban đầu bọn họ có 5.000 binh lính, nhưng hai ngày này tổn thất nặng nề, cũng chỉ còn lại 2.000 binh lính thôi. Nhưng Mộ Thiếu Dục vẫn rất tin tưởng, hắn ra lệnh cho Mặc Kiếm ở lại bảo vệ Tần Thư Giao, sau đó mang theo đám người Thanh Ngọc cùng ra ngoài. Tần Thư Giao phát độc ngày càng nghiêm trọng, Mặc Kiếm nghiên cứu chế tạo một ít thuốc giải cho Tần Thư Giao, nhưng những dược liệu này chỉ có tác dụng làm chậm quá trình để thân thể của nàng không dễ dàng phát độc nhanh lại như vậy. Tần Thư Giao biết Mặc Kiếm nói hết sức mờ mịt, nàng cũng biết nếu lần phát độc tiếp theo bản thân sẽ biến thành cái dạng gì, cho nên đàng hoàng tử tế ngồi đợi ở trong phòng, không đi ra ngoài.